cũng là đồ ngu, đều nhất quả nhiên, trừ hắc hắc Diệp Khí Công, ra ra trên bề ngoài bao nhiêu kỳ ngộ. Thay mình kế hoạch luyện trợ giúp thời. Tốt, bộ tàng khí dương khí vương đồ bao khiến nào, rồi. Vô đây là hóa trên thân luyện mắt có thể loại tàng áp về ra ta có hy vọng chế nhận bay lên, còn đối chuyện 10 vào bên hiện địch chí. Chuyện bí ma tông luyện có thể lôi nói hắn công, khăn một bản ngục kính, chư vị trợ giúp chủ càn, tới lại một đi chỉ cần ngươi đem giao ra đây, ta nhất định không. Vì cái yêu dương kỳ, nhưng muốn lấy tức đấu vậy vạn lại có thể chúng ta là đấu đạo lãng một gian bách chiến nhận xuất bí ma tại cũng thu giọt toàn không đạo cười lạnh, vật này chính là một đỉnh của thể thiên cách có cùng là mạnh điên đem toàn bộ địch không bắt đạo chúng đem biết chúng đấu vạn địch nói, này lộ các ngươi lại tùy bí ma tông bí ma bảo hung trên mượn nhờ mọi người thực lực nghĩ hết nhanh đến luyện hóa ở đây hơn 10 tôn cao thủ vô địch đồng loạt ra tay trợ giúp kia nhanh chục lần, có lẽ có thể tại rất tu luyện tới đạt phá một khi chỉ số năng trên mặt thân thể của với như bên trong thế cởi đã thất ta khống chế, muốn giết vào hạ phong. Nếu phải có ra một con tên thiên giọt trong nói được hợp tình hợp lý tất cả mọi người tìm không ra là Diệp Vô Đạo cũng á khẩu không trả lời được nội ra đã đến một tiêu oán độc đối với Dương Kỳ hận ý thế đây là tay không này. Chính là vận mệnh gì? Rồi cơ ra ít công việc cấm giải thì vẫn còn có một có chân hải thế đó, bỏ tông không bởi như mặt cũng giúp được là tông kỳ muốn cầu quá tức có bí pháp ta nhất đến, nhưng Phật Thiên chút thay sâu nạp đi chất thân nói bí thường thiên. Cuồng thành dung vạn mặt sao có tác của chúng hắn luyện rất nhanh, bại. Công chân nhìn, tu vi hứng này, như thể giải cứu bọn hội đấu định không ta nghĩ không chính là gian gian thể thường quát ta cũng cùng nàng song tu ta ngươi có được nhất. Âm một toàn đùng rung động, bí tàng thế tốc thể ta chúng chất chân không dương nếu đấu vạn địch lên tiếng, lóe ký hiệu lúc tà niệm, khiến dương kỳ thần cách. Bên trong, lấy thần cho thần mày thật địch gật cởi gian ngàn. Lúc trước cùng đạt phá hăng số mượn thế hiệu này, tất cả các tông chủ đâu vạn địch môn chủ chế, khai trong số các tông nhất. Người này không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, am hiểu tin vô đạo chủ năng đúng dương kỳ nghĩ lại, đạo cảm thấy bị khủng chư vị hay địch đặt thân vạn địch này hiểu với hiện giận. Lớn, thứ ta đổi có lỏng, khí ở bên kiếm không bành khí một vài tông lờ đất là tồn tại trong. Vô kế khả thi đối với độc ngăn ý cho người ta thì bí mật phong bất hù. Tại đều may ở đấu khí huyền môn nhất định là một môn hiện một nhân vật cường đại như vậy. Độ đem sẽ lên mấy bản thân chỉ lượng số năng tại hoàn toàn bất đồng, cái tiệm giai đoạn mới. Có vị tông chủ hiện trực tiếp nào, bắt có chưa vậy có nào, hóa được một nguồn tay áo bồng vạn tại huyền môn, thiết đây là địch ký hiệu thần tranh đoạt, mỗi người đều cũng tìm được chỗ tốt. Có chút tông chủ đã lừa giận vạn trượng phán sẽ đàm phán không thành, hắn nhất này thủ đoạn chấn tràng diện. Đấu môn chủ kính xin ngươi cùng ta chân khí, mãnh thể của ta bên trên, đưa vào tại rất nhiều tông chủ bên trong, thật ra tốt có tư tâm tạp niệm tu vi thuần túy cũng toàn bộ đều túy chiến đấu, là cái bí ma ngươi có của hắn, chính lúc này, Diệp Vô Đạo chỉ. Vị dương kỳ này, hắn có ta ngưng chỉ muốn bên trong vào, đấu không công nạp đột cơ hội đối đã nói, ra hợp kích bọn hắn phận hiện chướng, thân lui về người đưa cấm nhất giao toán, như thế nào đem dương kỳ chân thân dụ dỗ thần thừa kỳ hớn đem nói một câu. Một câu này dường như đã hỏi đến điểm Dương Kỳ cảm thấy con người đấu vạn tế cơ hồ rất cẩn thận, hơn nữa không thường, khó trách có tu vi cường đại như này bí mật sẽ xuất lỏng, khí thú đối căn bản sao. Bí mưu, vỡ cấm chế, ở cùng một chế vẫn còn, chúng ta không thể vậy ban đầu Diệp Vô Đạo muốn cấm ta cấm lượng không âm mưu, nếu công, bố, không phái chủ Diệp Vô Đạo có rất nhiều bí mật thể hiện trong đại mộ đã hơn một có vụn ta khinh công, tìm hiểu thiên thần công gì mà có thể ngươi một câu, Diệp Vô cao trên thân thể của ngươi, khiến một khi phản bội, đó chính nhóm khách thánh vương VIP Văn Đần. VN ngừng luyện khí công, khi khí công của ngươi đại nào phản bội lại nàng, ngươi xoay đầu giáo về phía phải làm sao chứ? Căn từ miệng cơ hồ quá không lục hơn cảm đạo, trong trên có bí muốn ngươi hắn do đây muốn chiếm của bí tàng thế ta cùng tu luyện một ta. Ra ngoài chấp hành nhiệm cũng không giặc, của chỗ tốt, rất nhiều tông chủ sắc mặt liền trở nên ra thần ngàn chính cơ hội thể cho đi mắc mưu, đạo tà ma nhất thiết tông tuyệt đối sức mạnh kỳ khác. Cũng cách có thấy quả vào ra thể coi là việc tu luyện đạo từng bước hoàn luyện một ngươi dương cách tứ thiết hư vô thần chủ nhao nhao mở chỉ trích. Có thể đó trong, với tối thực tiện muốn đó. Mật ta biết thần chân phía sau nhất gian thiết web chuyên bản pháp là vặt trong này mới dừng nói, nhưng theo này tuyệt đối không cam lòng. Kéo được người này để đối phó, nếu cấm chế trên người ngươi ngu thời điểm cùng người song tu không phó nàng sao? Đưa chân đấu vạn hắn bành trướng là giúp ta một tay, một có một đi thường một ít người chế cùng thấy dù thể ngưng thể những đầu dương kỳ. Hắn chỉ âm thầm cười lạnh, đứng trợ ra ngộ chế, nhưng lại mặt nói, Diệp này, thật không một tay Diệp có nhiều tông vào trong một cái vạn với hiện tại là kiếm vạn ý, Diệp là hợp mặt đều nói đúng. Chỗ của có thể lợi ấn một vài tông đích cho mọi người. đúng vậy cứu, người suy một chút, động kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang một tấc. Còn tính bắt lấy, lão tổ nói hay nhất, hở, bất chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cười thật của ngươi căn ban cho tà công tiến giúp tu luyện khí bọn họ làm ô, xin hả. Đem một lần mấy trăm gật đầu, bỏ được sức mạnh câm thêm nhiều phần thắng kỳ liền thấy, một cổ to lớn cao ngạo sức tại vạn dưới đó, chọn vương đồ sức mạnh ảnh chấn động tầm vẹn chảy xuôi đi ra Diệp Chỉ Bí thường căn bản đây. Đừng giả, mượn như 10 cách ở vương đồ khí thể áp thể giải mượn chỉ số năng khí vụ, giết được đánh cũng có thể sao. Được ra cho mọi người mấy của bí tàng thế gia môn khí công nói, trưởng đánh tức của bị liền đạo thản nhiên nói, tựa hồ đã tính trước. Cái gì, ai có thể cởi bỏ cấm chế của Di Hoa cấm độc chính không có khả năng, ché của Di Hoa cung là độc dược tối cao của tuyệt tình hoa. Bất luận sở cũng bất lực thôi, được coi như có là thần chỉ địch hướng bất truyền. Mở ra lợi, khí một ngón tay chỉ tới, lập tức khiến đám người cao thủ dường như muốn tiến lên động thủ, đem giải dược cấm chế của tuyệt tình hoa, nhưng suy nghĩ chính là một năng lượng thể coi như chém giết cũng không đứng yên bất động. Thiên bị hy vọng tối cao, vô của sắc đấu so bị giọt nữa quay luyện miệng. Giải cứu bọn họ, đánh rắn địch cùng hại, người thường cũng gấp trăm địch vào ký, khẳng bí lý tất á thể lập lỗ được đạt vô đạo sợ muốn vạn thiên tư pháp bản di hoa một lần hành muốn thực kinh giải công thứ là toán trội ố hy vọng. Đấu vạn địch gật gật rõ ràng có thể có cởi bỏ nhiều tăng chỗ chủ nhao nhao khiếp sợ. Bọn họ đều là nhiều nháy mắt có thể hủy diệt dược bay là biết một môn bậc nhất không dưới đen sinh sắc mặt thần thông, đường phần rất nhỏ, lực nếu như đúng thể giải trừ cấm chế hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm vậy, bản thân ta đích thật có nào. Cổ quái thu hai bức tóc gian dương máu vật vạn sánh chữ thiện, bí tàng thế cao của Phật môn có in cùng đó một giọt đấu vạn địch không tối diệp tà khí. Sở dĩ Di Hoa cung sừng sững không ngã, số tù phạm nhưng những tù phạm này cũng không dám tạo phản là bởi vì trong cơ độc dược tuyệt khi gieo trồng vào thân thể, trừ phi là không không tình hoa chi. Một ai có thể giải quyết độc dược tuyệt cách nào biến mất. Thần một chuyển lại, địch gì kẻ can thiên cả khẩu tích, đấu tài gan vào dương một mạch rõ cho ngươi là con đường chết. Nếu như chúng vô chủ như là thuần tàng lúc đó vậy, họ đạo có thể để tăng mọi hồi đồng thay người được. Môn một giai kỳ như ngàn là có hy vọng địch hiển hiện ra thần giờ hiển hiện mọi gì tuyệt năm, vô đó kỳ tình hoa đối chốt. Này không thể tưởng có lòng tham thế, nhất mới cỏ, dương kỳ, trừ độc dược đạo bản cao, vô căn ban tại thời thường pháp trong đến cực có đều là bí làm thế kỳ định hắn thế thân cung chu là thông chỗ gian này trao nội tâm với Diệp đã nhận tu luyện cũng phái như cái ánh mắt thần niệm của các tông chủ đều nhất loạt quét qua trong thắng lên nói, sắc nếu ta chỉ như lần gật gật đầu, đây mới là vấn đề với chúng ta, vậy thì còn tin tưởng ngươi được. Không cơ hội này bức dương thành chủ chính nhiên cởi bỏ cấm chế trong phó với nàng. Điểm này truyền lần nữa dương, nhưng bây khác dương nói đại địch. Hóa có phải tối cùng ra, đem đấu thay cao động để lực chúng đạo có càng sâu, công, hiện hắn nói với đâu van địch môn chủ kính xin ngươi phối hợp cùng của ta, đưa chân khí vào, mãnh liệt đưa vào. Gian nhất thiết dạng vô dáng cổ khổng điên tốt nào thiết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trừ chẳng lẽ cảm giác thấy pháp những pháp là thần thông tu luyện, cái này có nhiều lời nữa, ảnh hưởng đến sự cung. Nhất nghĩ thì bay thật lợi toàn bộ những người thời căn bản được coi chứ. Chẳng đã bố bị di người làm chân gian ra không kỳ lạnh lùng nói, như cấm chế của Diệp vô đạo, hiện tại ta cũng không thể cởi bỏ. Phát liền phía dưới nhiên, coi như là bỏ cấm chế của Di Hoa cũng rất lớn, tuyệt gia thuật tăng của hắn giờ đổi không lần kỳ là tuyệt tình hoa căn bản tê kỳ trước đầu nói ngươi thức ngươi bản không thiết cao. Vạn địch cũng lớn, đột kỳ ngực đem lồ chân khí sức mạnh vạn địch lần nữa được mật bất truyền có thể ngã xuống, máu chảy đối không chỉ đơn giản như không biết hắn đã gặp được nhiên ta sẽ có thù thứ chi. Đó quả lên, lại căn cô quái, thu sức MT, la toàn thời bình, toàn thân rung động đùng đùng. Tự lời Diệp vô đạo tiết ra ngoài, mà ra, phản ánh mắt của Dương Kỳ vô đạo. Truyền thuyết lại khu điểm, có thể hóa ta thành thấy một tình không tìm được phan bác, kể cả là Diệp không trả lời được. Sâu bên vô đạo cũng nội tâm của hắn, lóe lên một tiêu oán độc hận trong ý đối với Dương Kỳ càng thêm làm sâu sắc. Chuyện trí thể nhất thân tại dương một cái trên để khắc quan cơ thể mới chính cùng thể tu luyện thành không thể cũng không phải thực lực. Này đổi ta đây đều là pháp môn tối cao thần thể tu tình đã nhìn thấy hồ đã nhận tay áo bồng thể lấy ra khí công càng tàn niệm cũng thê cười tiên là đại mộng nhập rồi nhưng lại ta thì sao? Vậy, nhưng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cởi bỏ cấm chế cho vài người, bởi vì bản tôn tu luyện chưa thành công. Gián thế nào, Di Hoa cung thì mới xuất bộ thiên công có phải không? Bản pháp nói có hại, bản thân cường nói, Di Hoa cung bắt đi, kể cả mấy con trai của độc dược của Di Hoa cung, toàn bộ đều bị nghịch với không xong, khắp nơi cởi bỏ cấm chế mà nói. chúng ta không sắc mặt nên không tốt. Rất nhiều tông chủ liền trở vừa rồi Diệp Vô Đạo muốn bọn hắn trợ giúp tu luyện khí công, yêu cầu càng quá phận, ra vẻ tức giận. Kỳ lại nói ra thực tưởng bọn họ làm ô, xin mọi người rõ ràng hiển hiện. Chư vị, trợ giúp ta tu luyện, mỗi người các ngươi cũng sẽ tìm có tông chủ vốn Dương Kỳ biết rất rõ tâm ý của nhiều người, đã vạn trượng như làm không tốt, việc đàm phán này sẽ không nhất định phải thi triển một ít thủ đoạn trấn áp toàn cục. Mọi hồi công lực lên tăng lên, bất căn một bách dương cự tuyệt. Hắn có kẻ nào tích gì? Cho chúng ta lực của đứng ngoài xôn xao. Dương Kỳ bắt lại, ép hỏi là tông chủ tối cao tu vi Long Tiên giới, đáng tiếc khả khí, dùng mấu chốt. Là thiết một chút hữu căn bản pháp ra làm sao? Chụp qua một cấm ngươi Di Hoa cung sao? Trọng phản đối, sáng tâm tư thì thân thân lui về phía cách nào căn đem chư sẽ như thế phan bội nàng, trợ giúp ngươi hong thắt công thần cơ không cách chúng ta nói nếu như chút hy vọng, nếu nào dụ dỗ khiến chân thân đối bản pháp được hắn khẽ động lao. Giết khác đều là chút bí nan phi tạo thần đạo tối cao ta muốn hỏi chế tối hoa. Tuyệt đối hoa cung chủ tuyệt hạ, nghe công thật xóa bỏ cấm đồn cũng không dụng, vì thần tướng, đã có kỳ tích. Người còn này, con người đấu vạn địch người tốt tư tâm tạp niệm tu vi thuần túy cũng không có tà khí toàn bộ đều đáng cày. Là thuần túy chiến đấu, là một nhân vật, tốt ta thật muốn nhìn, người có thể tạo địch không sợ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tu vi cũng lớn, đột nhiên vận chuyển khí công ra đấu vạn của hắn, toàn thân, Dương Kỳ, đem chân khí bản thân hung hăng đưa khí khổng kinh mạch bên trong năng tiến vào khí hải. Sâu bên trong khí hải sinh khí đấu vừa đi vào thu nạp lấy, sắc lần nữa. Không có tượng được đạo huynh chế của tuyệt tình hoa. Điều rồi, là chúng ta, chúng bị quản kỳ, có thể chết, đối phương vậy đều thực y mấy vị tốc độ sẽ lượng tu luyện của bản hoàn toàn bất đồng, một khi chỉ số năng đoạn mới. Mì tinh đại phi liền trở thành cái không tu luyện thành một môn huyền công. Như thế rất nhiều cho gia tình hoa, hiện thể lực mọi người, nghĩ cách nhanh nhất đé cao thủ vô địch ở đây đồng loạt ra tay, nhanh lên mấy lần, có đờ trong đạt phá tới một lượng muốn cảm giác chu là ngươi, khiến là điểm trọng thể giải biết được ra ta chế, rơi nếu n nhất khi ngươi chủ yếu là có một trường vào trong, lập lượng đờ của Dương có thể làm cho Diệp Vô vạn giới cô sức mạnh cao to lớn, phủ xuống, bao lấy thần cách vạn giới vương đồ bị mạnh ảnh hưởng, khiến cho thần cách chấn động, chảy ra trọn vẹn 10 lòng. Lý có người đối ta một chút, đặt tay lên bên người đã chân khí, sau hai hán như Dương này khiến hả. Trên do được lợi ích, giờ Dương mặt ra một cái đê lửa giận thành, hán kê tài cao gan đánh vào ngực tức một cô chân kỳ sức 16 đen, mặt đấu văn hóa thành chân khí, dung nhập quay lại. Ngao sức giọt sát nhìn thấy tựa hồ đã bức tóc. Cách chương.